Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686. Trí đấu làm ruộng nữ. 48. Ngày qua ngày quá khứ. Đến cửa ải cuối năm thời điểm, Quân Nghiên cuối cùng là bị phóng ra. Bởi vì muốn an bài yến hội, làm này hắn sự tình. Quân Nghiên xuất ra sau, đầu tiên nhìn Mi phu nhân. Đại mùa đông miệng vết thương tốt chậm. Tuy rằng không thấy được đương thời tình cảnh, Khả Quân Nghiên cũng biết, này gậy gộc đánh vào nhân thân thượng, cho dù là xương cốt đều có thể cấp đánh gãy, chớ nói chi là da thịt. Cũng may, dụng hình nô mới hạ thủ không nặng, Mi phu nhân ở trên giường nằm một tháng, thời kỳ phát ra một lần sốt cao, may mắn sống lại. Quân Nghiên ôm Triệu Khang nhìn nàng, Mi phu nhân rất là cảm kích, muốn rời giường cấp Quân Nghiên hành lễ. Quân Nghiên vội hỏi, ngươi hảo hảo nam, không cần bắt cho cấp bậc lễ nghĩa, là, thiếp thân cảm ơn Vương Phi, nếu không phải là Vương Phi, thiếp thân mệnh liền giao đãi ở chỗ này. Quân Nghiên thở dài, vì Khang Nhi, ngươi cũng phải bảo trọng mới là, ta tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào xúc phạm tới của ta Khang Nhi. Nàng khóe mắt rơi lệ. Vì mẫu lại được, ai có thể nghĩ đến ngày thường một cái nhát gan sợ phiền phức nhân sẽ vì đứa nhỏ an nguy tới bản. Thân sinh mệnh cho không để ý đâu. Bất quá may mắn là, nàng này mệnh giữ lại, trời không tuyệt đường người. Lão thiên gia nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, trợ giúp của nàng. Quân Nghiên nói, lần này sự tình, là ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi trung quy có thủ Vân Khai gặp Nguyệt Minh một ngày. Đa tạ Vương Phi khoan thứ. Thiếp thân cảm kích không thôi. Quân Nghiên cầm tay nàng, hảo hảo dưỡng thương. Bên trong phủ ngoại sự tình còn có ta cùng Từ Trắc Phi xử lý. Không thể, Mi phu nhân lắc đầu nói. Từ Trắc Phi tỉ tỉ xử sự hùng hùng hổ hổ. Làm việc không có rõ ràng. Vương Phi tỉ tỉ vẫn là không muốn cho nàng tham dự hảo. Làm cho nàng đánh cái xuống tay hoàn hảo. Ta sợ trọng yếu thời điểm, Trắc Phi tỷ tỷ sẽ vì cá nhân ân oán trả thù a. Mi phu nhân nghĩ đến, Quân Nghiên cũng có thể nghĩ đến. Từ Trắc Phi từ bị An Vân Noãn hố qua sau, luôn luôn đều canh cánh trong lòng. Chẳng sợ nàng trong bụng có đứa nhỏ, Từ Trắc Phi còn tưởng muốn cùng An Vân Noãn can cuối cùng rốt cuộc. Thường xuyên hội đưa điểm phá thai gì đó đi qua. An Vân Noãn lại không phải người ngu, rất khéo léo tránh khỏi các loại dược vật, nhân gia hiện tại có không gian nước suối trợ giúp, trong bụng đứa nhỏ không cần rất khỏe mạnh a. Từ Trắc Phi chẳng sợ thực độc đến, An Vân Noãn cũng đều có phương pháp giải độc, Quân Nghiên dựa theo năm rồi lệ thường an bày dạ yến. Thậm chí còn đánh thưởng bên trong phủ hạ nhân, An Vân Noãn bởi vì mang thai. Quân Nghiên cho nàng nhiều xứng vài cái nha hoàn, bên người xếp vào một cái cơ sở ngầm đi vào. Cái kia cơ sở ngầm cùng An Vân Noãn tâm phúc trong lúc vô tình nói chuyện thời điểm. Đã đem Quân Nghiên mang thai tin tức lộ ra đi ra ngoài. Việc này truyền đến An Vân Noãn trong lỗ tai, tự nhiên là khiến cho sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ tới Quân Nghiên cũng mang thai, một khi Vương Phi mang thai. Như vậy nàng sinh hạ đến đứa nhỏ chính là thế tử, hoặc là quận chúa, nếu là quận chúa hoàn hảo, nếu là thế tử lời nói, kia của nàng đứa nhỏ muốn đi lên thế tử vị cơ hội liền xa vời. Không được, nàng quyết không cho phép Quân Nghiên sinh hạ đứa nhỏ, vì thế nàng để cho mình nha hoàn Hoa Lại ở phòng bếp đổi cơm canh thời điểm. Vụng trộm ở thủy tú cầm cấp Quân Nghiên đồ ăn bên trong hạ một ít hoa hồng. Quân Nghiên mang thai tin tức là giả, mục đích vì câu dẫn An Vân Noãn này cá lớn, mà này cá lớn lãng hồi lâu, cũng là thời điểm đem nàng một lưới bắt hết, vì vãn hồi Triệu Ngọc Thư tâm, vào lúc ban đêm nàng cố ý đi thỉnh Triệu Ngọc Thư đến dùng cơm chiều. Vạn vạn không nghĩ tới là Triệu Ngọc Thư đáp ứng rồi, mà kia trải qua An Vân Noãn tỷ nữ thủ dược vật cũng thuận tiện làm được trong đồ ăn mặt. Quân Nghiên vụng trộm thay đổi trong đó dược vật, đổi thành một ít có thể tùy thời thấy hiệu quả độc dược. Hết chương.